Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 147 của câu chuyện Chàng Dê Cực Phẩm. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Lâm Thiên Quân, không biết người ngoại vực chúng ta có thể tham gia thăm dò di tích này không? Những người ngoại vực khác cũng tha thiết mong chờ nhìn Lâm Ẩn. Di tích này vừa nhìn đã biết không tầm thường, nhưng Lâm Ẩn quá mạnh, nếu anh không cho phép, bọn họ cũng không dám đi thăm dò. Nhưng bảo bọn họ rời đi luôn, bọn họ vẫn hơi không cam lòng. Di tích là vật vô chủ, tôi sẽ không nhúng tay vào. Lâm Ẩn ngẫm nghĩ một lát, chậm rãi nói. Cảm ơn Thiên Quân độ lượng. Tu sĩ ngoại vực vô cùng vui mừng, bọn họ không dám tranh giành cơ duyên lớn nhất trong di tích này với Lâm Ẩn. Nhưng Lâm Ẩn ăn thịt, bọn họ cũng có thể ăn chút xương, uống chút canh. Nhưng Thiên Quân, trận pháp nơi này rất mạnh, hoàn toàn không thể cố xông vào được. Tống Hải cao mày nói. Dù có cao thủ thiên thần ở đây cũng rất khó giải quyết trận pháp này. Nhưng trận pháp này đang không ngừng yếu đi. Dù bây giờ không vào được, nhưng có lẽ nửa tháng sau, nó sẽ đạt tới mức độ chân thần chúng ta có thể chịu được. Ông Tống là người thuộc gia tộc trận pháp trong Tinh Hải. Trận pháp của một vài tông môn ở thiên hoang giới đều do tông môn phía sau ông Tống thiết kế. Cố Thanh Ca như nhìn ra sự khó hiểu của Lâm Ẩn, ở bên cạnh giải thích. Lâm Ẩn gật đầu. Công Thâu Ban đúng lúc cũng ở bên cạnh Lâm Ẩn, nói. Cậu Ẩn, trận pháp ở đây thật sự giống như tiên sinh này nói, đang không ngừng suy yếu. Tuy tu vi của Công Thâu Ban chỉ mới là cảnh giới thiên tiên, nhưng trình độ trận pháp cực kỳ không tầm thường. Trận pháp có thể ngăn cản nửa bước chân thần trên núi Lang Gia bây giờ là do Công Thâu Ban bố trí. Vậy thì đợi nửa tháng đi. Lâm Ẩn chậm rãi nói, sau đó nhìn về phía Cố Thanh Ca, chắp tay với nàng ta. Cảm ơn đạo hữu vì đã ra tay giúp đỡ. Cố Thanh Ca kiêu ngạo liếc nhìn Lâm Ẩn, lạnh lùng nói. Thực lực của ngươi mạnh như thế, dù ta không ra tay, ngươi cũng sẽ không sao. Nói chung là cảm ơn, nếu ở hành tinh xanh cần giúp gì, cứ việc nói với ta. Lâm Ẩn cũng biết mình sẽ không sao, nhưng Cố Thanh Ca có thể ra mặt ở tình huống đó, ở nghĩa này anh nhất định sẽ nhớ. Tốc độ suy yếu của trận pháp này rất chậm, mấy người Lâm Ẩn cũng không đợi mãi ở Đông Hải, mà đi đến núi Lục Long, bảo địa của nhà họ Tiền ở Trung Hải. Sau khi linh khí thức tỉnh, núi Lục Long cũng trở nên không tầm thường, lại thêm cụ Tiền mời nhà Công Thâu bài trí rất nhiều trận pháp trên núi Lục Long, khiến ngọn núi càng trở nên không tầm thường hơn, trông tựa như ở cửa thiên tiền vậy. Mà trận chiến ở Đông Hải cũng đã truyền khắp toàn cầu. Thiên Quân đó, dù là ở cả thiên vực Tiểu Đông, cũng là nhân vật như rồng thật đứng trên cao, nhìn xuống chúng sinh, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Bất chỉ bất giác, các cao thủ trên hành tinh xanh và trên mạng cũng đều đổi xưng hô, gọi Lâm Ẩn là Lâm Thiên Quân. Ngay cả cao thủ ngoại vực trên hành tinh xanh cũng không dám gọi thẳng Lâm Ẩn. Những thế lực chân thần từng ra tay với Lâm Ẩn cũng bị Long Phủ tính sổ. Long Phủ và Lộ Uyên và Lão Long Vương dẫn đội đi dọn sạch những thế lực có chân thần chết trận trên hành tinh xanh này. Ngoài một phần nhỏ trốn về Tinh Hải thì những người khác gần như bị giết sạch. Trong nháy mắt, hành tinh xanh trở nên yên bình chưa từng có, nhân loại an cư lạc nghiệp như trở về thời đại trước khi hành tinh xanh xảy ra biến cố lớn vậy. Nhưng cũng không lâu lắm. Nguy hiểm lớn thật sự giáng lâm. Trên bầu trời một chiếc thuyền chiến cổ chậm rãi quay qua vũ trụ tinh không. Chiếc thuyền chiến kia dài đến hơn 1.000 trượng, bên trên có vết hằn chồng chất, vô số dấu đao, dấu búa, lại tràn ngập hơi thở chết chóc kỳ lạ. Mấy nghìn người ngồi trên thuyền chiến, mỗi một người đều có tu vi địa tiên trở lên, hơi thở trầm ổn, hào hùng. Còn có mấy chục cao thủ chân thần lớn tuổi ngồi xếp bằng trong lầu cát, đôi mắt lúc khép mở có ánh sáng lóe lên, rung động trời đất. Nhưng đáng sợ nhất chính là ba ông lão ngồi trên chỗ cao nhất của thuyền chiến. Ba ông lão trông đã gần đất xa trời, nhưng quanh người lại có ngôi sao và hỗn độn bao phủ. Dù không để lộ hơi thở, nhưng mỗi cử động của bọn họ đều khiến không gian đổ nát, pháp tắc rạn nứt, trong mắt như có mặt trời lên, mặt trăng lặn. Bọn họ ngồi ngay ngắn trên đỉnh thuyền, lặng lặng nhìn hành tinh xanh, ánh mắt như có thể xuyên thấu mọi thứ, thấy rõ chúng sinh như run rế trên hành tinh xanh. Cuối cùng cũng đến rồi. Một ông lão cất lời, mang theo tiếng thở dài xa xăm. Chỉ mới 13 ngày trôi qua sau trận đại chiến ở Đông Hải, trưởng lão của Đại giáo Vô Cực Tông ở Tinh Hải dẫn theo đoàn tàu chiến của Vô Cực Tông đáp xuống hành tinh xanh. Ngày thứ hai sau khi trưởng lão Vô Cực Tông giáng lâm, Cố Thanh Ca lập tức dẫn Lâm Tiếu Đường đi lên núi Lang Gia. Vô Cực Tông. Lâm Ẩn khó hiểu nhìn Cố Thanh Ca đang mang vẻ mặt nghiêm túc trước mắt. Anh hoàn toàn chưa từng nghe nói tới cái tên Vô Cực Tông. Không biết vì sao Cố Thanh Ca và Lâm Tiếu Đường lại lo lắng như thế. Lâm đạo hữu, là do người không biết. Lúc này trên mặt Lâm Tiếu Đường đã không còn ý cười như mọi khi. Thiên vực Tiểu Đông ta có 4 thánh địa của thiền hoàng giới và yêu hoàng cung của yêu tộc là mạnh nhất. Còn Vô Cực Tông chính là đại giáo tu hành rất phát triển ở tinh vực phía đông. Ở thiền hoàng giới, cao thủ thiên thần cảnh có thể được lập tông môn, xưng hùng một phương, mà Vô Cực Tông còn có cao thủ trên thiên thần tọa trấn. Lần này Quảng Hàn Cung vì ra tay với Triều Thiên Cung các người mà lại dẫn kẻ thù bên ngoài tiến vào thiên vực Tiểu Đông. Nhưng tài nguyên của thiên vực Tiểu Đông khá thiếu thốn, không biết Quảng Hàn Cung sử dụng cái gì để thương lượng với người của Vô Cực Tông nữa. Cố Thanh Cả cũng nói, ta đã nhận được thư ông nội gửi rồi. Trong thiên hoàng giới, Triều Thiên Cung, Thái Hạo Tông đã hợp tác với Ma Tộc và Yêu Hoàng Cung chống lại Vô Cực Tông giáng lâm thiên hoàng giới và Quảng Hàn Cung. Lần này Vô Cực Tông có rất nhiều cao thủ đến, thiên hoàng giới đã rơi vào thế yếu. Hơn nữa theo tôi được biết, việc tấn công thiên hoàng giới chỉ là Vô Cực Tông tiện tay làm thôi. Mục đích thật sự của bọn họ chính là hành tinh xanh. Trong tinh không yên tĩnh vắng vẻ, một vùng tăm tối, Vô Ngân chân nhân, trưởng lão Vô Cực Tông quan sát hành tinh xanh. Trong mắt lão ta, hành tinh xanh này đang chậm rãi chuyển động trong vũ trụ, tựa như một viên ngọc sáng lấp lánh. Cả ngôi sao như được bao phủ trong một trận pháp khôi phục. Trên hành tinh cuồn cuộn linh khí, tinh khí như rồng, vô tận, đạo tắc và pháp tắc nổ vang bên trên, có vẻ cực kỳ bền chắc. Nguyên khí vô cùng cô đọng, thậm chí còn có tinh khí gần như biến thành tường long xoay quanh rít gào trên hành tinh xanh. Chớp mắt một cái là bay được mấy nghìn vạn dặm, gần như mỗi giờ mỗi khắc linh khí trên hành tinh xanh đều đang tăng thêm. Nếu thêm mấy chục năm nữa, chắc chắn linh khí trên hành tinh xanh có thể hơn rất nhiều hành tinh khác, đuổi kịp cả thiên hoàng giới. Thậm chí thêm 100 năm nữa, nồng độ linh khí của hành tinh xanh chắc chắn sẽ hơn cả thiên hoàng, trở thành thánh địa tu luyện có nồng độ linh khí cao nhất ở thiên vực Tiểu Đông. Đúng là một hành tinh thích hợp tu luyện. Tiếc là hành tinh này nhất định sẽ gặp phải kiếp nạn lớn, một khi không chống lại nổi sẽ lập tức biến thành tro bụi. Vô Kỵ Tán Nhân bình tĩnh nói, không mang theo chút tình cảm nào. Tuy bọn họ không cảm nhận được sự khác thường của hành tinh xanh, nhưng trước khi đến đây, từ lời của trường giáo trong môn phái và sách cổ của rất nhiều người đi trước, bọn họ đã biết hành tinh xanh này từng đáng sợ đến mức nào. Trước đây trong tinh hải có một thần vương cảnh của đại giáo dẫn theo. Trước đây trong tinh hải có một thần vương cảnh của đại giáo dẫn theo mười mấy người tu hành thiên thần cảnh muốn chiếm lĩnh hành tinh xanh, cướp lấy những thứ để lại trên hành tinh xanh lúc còn huy hoàng. Nhưng lúc bọn họ vẫn còn trong tinh không, một trận pháp đã xuất hiện, tiên quang ngũ sắc hiện lên, chớp mắt một cái đã đánh vỡ nát cao thủ thần vương cảnh kia, ngay cả nguyên thần cũng không còn. Ngoài ra còn có nửa đại giáo đi theo, mười mấy vị thiên thần, hơn 100 vị thiên thần và hàng chục chiếc chiến hạm to lớn cũng vỡ nát hơn một nửa, chỉ còn lại mấy người hoảng hốt trốn về tinh hải. Từ đó trở đi, rất nhiều đại giáo trên tinh hải mới biết hành tinh này đáng sợ đến mức nào. Mãi đến bây giờ, rất nhiều đại giáo ở tinh hải đã quên đi hành tinh truyền kỳ này. Chỉ còn Vô Cực Tông bọn họ thôi. Bọn họ cách thiên vực Tiểu Đông rất gần, mà người của Quảng Hàn Cung còn thông báo cho bọn họ tin hành tinh này sống lại. Trưởng giáo của bọn họ mới nhận ra cơ hội đã đến rồi. Lúc trước cao thủ thần vương của đại giáo kia đến đây bị giết chết là vì hành tinh xanh còn chưa phục hồi linh khí, nằm trong trạng thái tự bảo vệ, hạn chế cao thủ thiên thần tiến vào. Theo hiển thị trên La Kinh, còn khoảng một tháng nữa chúng ta tiến vào hành tinh xanh mới sẽ không bị tấn công. Vô Ngân chân nhân nhìn La Kinh trong tay cau mày nói, nhưng trận pháp trên hành tinh xanh chỉ nhằm vào những người tu luyện trên thiên thần chúng ta thôi. Chúng ta có thể cho người khác vào hành tinh xanh trước, chỉ cần không dùng tới sức mạnh trên cảnh giới thiên thần thì sẽ không khởi động trận pháp trong hư không. Người bình thường trên hành tinh này sao có thể chống lại Vô Cực Tông chúng ta được? Vô Ngân chân nhân hờ hững nói, bảo Tam Thánh Tử dẫn người đi đi. Theo tin tức Quảng Hàn Cung cung cấp, người mạnh nhất trên hành tinh xanh là Lâm Ẩn, thánh tử của Triều Thiên Cung kia. Một thánh tử đến từ hành tinh khác sao có thể sánh bằng thánh tử của đại giáo trong tinh hải chúng ta được? Vô Kỵ Tán Nhân lạnh nhạt nói, vậy tạm thời dừng chiến hạm ở đây đi, một tháng sau chúng ta lại đến hành tinh xanh. cho thánh tử Trường Thắng đích thân dẫn người đi xuống trước. Vâng. Người trẻ tuổi có tu vi đỉnh cao chân thần đứng sau Vô Ngân chân nhân đáp lời, mang theo 20+ chân thần đi tới hành tinh xanh. Cao thủ của Vô Cực Tông chính thức giáng lâm. Vô số người tu luyện nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một chùm sáng rơi xuống dãy núi ở phương Tây. Là thế lực nào giáng lâm thế? Không biết. Hơi thở đó rất xa lạ, hình như không phải những thế lực từng gặp trước đây. Vẻ mặt mọi người đều rất nghiêm túc. Một thế lực không biết tên tiến vào hành tinh xanh chắc chắn sẽ xuất hiện rất nhiều rắc rối. Ông Tống. Không, ông có biết là thế lực nào đến không? Một chân thần đang ở Đông Hải hỏi. Di tích ở Đông Hải sắp mở ra. Ngoài một vài người, mấy cao thủ chân thần khác đều tập trung ở đây chưa từng rời đi. Chưa từng gặp. Có lẽ không phải người của thiên vực Tiểu Đông chúng ta. Tống Hải lắc đầu nói. Ông ta là thầy trận pháp nổi tiếng của thiên vực Tiểu Đông, cũng từng chào hỏi với nhân vật lớn của các thánh địa ở thiên hoàng giới. Nhưng trong những người giáng lâm lần này, ông ta không biết một ai cả. Ta thấy khí thế của bọn họ không tầm thường, e rằng không có ý tốt. Có cao thủ chân thần lo lắng nói. Không sao, trời sập còn có người cao trống. Những người này muốn gây sự ở hành tinh xanh cũng phải xem Lâm Thiên Quân có đồng ý hay không đã. Có người lắc đầu nói. Lúc mọi người còn đang bàn tán, người của Vô Cực Tông đã xuất hiện ở Đông Hải. Tu sĩ ngoại vực đứng cùng nhau lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người Vô Cực Tông. Chỉ có một đám rác rưởi này thôi sao? Thánh tử của Vô Cực Tông nhìn chân thần ngoại vực đang tập trung với nhau khinh thường nói. Sắc mặt cao thủ ngoại vực thay đổi, nhưng cũng không dám nổi giận. Bọn họ càng nhìn càng hoảng sợ. Thế lực không biết tên vừa đến hành tinh xanh này lại có 20+ cao thủ chân thần, thậm chí có 5 người còn có hơi thở mạnh hơn Thánh Hoàng Thái Sơ. Đây rốt cuộc là thế lực nào mới có thực lực như thế vậy? Thấy không ai trả lời, một người mặc áo giáp vàng đứng sau lưng thánh tử là Trường Thắng lạnh lùng hỏi. Ai là Lâm Ẩn? Thánh tử của Vô Cực Tông giáng lâm, con không mau ra đây tiếp đón. Là Vô Cực Tông. Không ngờ đại giáo Vô Cực Tông của Tinh Hải lại đến hành tinh xanh. Những người ngoại vực có chút kiến thức gần như đều thay đổi sắc mặt. Sự tồn tại của đại giáo Tinh Hải cũng không phải tin tức bí mật gì với tu sĩ của thiên vực Tiểu Đông. Nhưng thiên vực Tiểu Đông cằn cỗi, những đại giáo Tinh Hải kia chướng mắt bọn họ, rất ít khi tiếp xúc với các thế lực của thiên vực Tiểu Đông. Đối với người của thiên vực Tiểu Đông, bốn thánh địa chính là thế lực mạnh nhất. Không xong rồi, Vô Cực Tông giáng lâm, chúng ta sẽ chẳng còn chút cơ hội nào nữa. Rất nhiều tu sĩ ngoại vực đều thấy căng thẳng, mà ở núi Lục Long, rất nhiều cao thủ Long Phủ đều mang nét mặt nặng nề. Bọn họ đã được hiểu về Vô Cực Tông từ Cố Thanh Ca, cũng khó giấu đi vẻ mặt nặng nề. Vô Cực Tông quá mạnh, ba thánh địa và yêu hoàng cung của thiên hoàng phải liên thủ mới có thể miễn cưỡng chống lại. Lần này chắc chắn sẽ có cao thủ thiên thần cảnh của Vô Cực Tông đến đây, không biết cậu Ẩn có thể ngăn cản không? Đến rồi. Lâm Ẩn nhìn về phía Đông Hải, chậm rãi nói. Bên kia có mấy hơi thở mạnh mẽ, trong đó có hai hơi thở vượt xa Thánh Hoàng Thái Sơ. Đi thôi, chúng ta đi gặp đại giáo Tinh Hải trong truyền thuyết kia đi. Đông Hải, tam thánh tử là Trường Thắng của Vô Cực Tông híp mắt quan sát thủy tinh cung dưới đáy biển. Không hổ là hành tinh từng huy hoàng nhất. Di tích này cực kỳ không tầm thường, có lẽ từ 10 vạn năm trước. Di tích này đã là một tồn tại không đơn giản trên hành tinh xanh rồi. Nói xong, La Trường Thắng nhìn những tu sĩ của thiên vực Tiểu Đông lạnh lùng nói. Bây giờ các ngươi có thể cút rồi, di tích này là của Vô Cực Tông ta. Chuyện này, những người ở Đông Hải lúc này đều là tu sĩ trên chân thần, cũng xem như nhân vật có tiếng tăm ở thiên vực Tiểu Đông. Bọn họ đợi ở đây lâu như vậy là vì đợi mấy ngày nữa nó sẽ mở ra. Bây giờ người của Vô Cực Tông vừa đến đã muốn đuổi bọn họ đi, trong lòng bọn họ vẫn thấy hơi không nỡ. Ngài Thánh Tử, chúng ta đang đợi di tích này mở ra đã rất lâu rồi. Chúng ta không có ý dành cơ duyên lớn với ngài. Chẳng lẽ ngài định cả canh cũng không cho chúng ta uống sao? Một tu sĩ chân thần hậu kỳ của ngoại vực cúi người nói. Là Trường Thắng không nói gì, nhưng người mặc áo giáp bạc bên cạnh hắn ta lại nói. Các người mà cũng muốn tranh giành tài nguyên với bọn ta ư? Sao không soi mình vào trong bãi nước tiểu xem thử đi? Nói xong, trong mắt ông ta lóe lên ánh sáng lạnh, bóp nhẹ tay một cái. Tu sĩ chân thần hậu kỳ vừa lên tiếng kia đã bị nắm làm nổ thành một làn sương máu. Tất cả tu sĩ thiên vực Tiểu Đồng đều hít vào một hơi khí lạnh.

anh dậm nhẹ mũi chân một cái đã đạp lên đầu chân thần của Vô Cực Tông, cứ thế đạp đổ. Vô số kiếm khí màu bạc quanh hắn di chuyển xuống, tựa như chục nghìn thanh kiếm cùng bay, biến thành ngôi sao lấp lánh chém về phía Vô Cực Tông. Lúc đó mười mấy vị chân thần của Vô Cực Tông trong hư không chỉ mới tiếp xúc với kiếm khí màu bạc đã bị chém thành những làn xương máu. Ngay cả thần tướng giáp bạc không thua gì Thánh Hoàng Thái Sơ cũng vết thương chồng chất, bị Lâm Ẩn đạp dưới chân. Cái gì? Sao có thể? Đám người còn sống bên phía Vô Cực Tông đều cực kỳ khiếp sợ. Bọn họ không ngờ trên một hành tinh hoang vu vẫn còn người mạnh như thế. Thánh tử, cứu ta! Thần tướng giáp bạc bị Lâm Ẩn đạp dưới chân sợ muốn vỡ mật. Ông ta có thực lực đỉnh cao chân thần, nhưng khi nãy ngay cả xảy ra chuyện gì, ông ta cũng không biết, đã bị Lâm Ẩn làm bị thương nặng bằng một chiêu, sau đó dẫm ở dưới chân. Nhưng còn không đợi thánh tử La Trường Thắng lên tiếng, Lâm Ẩn đã đạp xuống một cước, thẳng thừng dẫm nát thần tướng giáp bạc. Bụng một tiếng, máu thịt và xương cốt đều nổ tung, dưới đất là tinh quang sáng rực, xương cốt, máu thịt phát ra ánh sáng màu bạc, nội tạng chậm rãi tan biến đi, tựa như ánh sao lấp lánh. Đúng là to gan. La Trường Thắng chậm rãi tiến lên một bước. Không ngờ ngươi lại dám giết chết thần tướng của Vô Cực Tông ta. Ngươi nói xem, ta nên xử lý ngươi thế nào đây? Đắc tội với Vô Cực Tông ta, ở khắp tinh hải này đều không có chỗ cho ngươi dung thân. Chiếu Thiên Cung phía sau ngươi cũng nên chết đi. La Trường Thắng lạnh lùng nói. Tuy hắn nói rất nhỏ, nhưng mọi người nghe mà thấy lạnh lẽo. Ta chẳng những dám giết thần tướng, còn dám giết cả ngươi nữa. Lâm Ẩn hờ hững đáp. Sau đó người anh rung lên, biến thành một tia sáng trong ánh mắt hoảng hốt của mọi người, xông thẳng về phía La Trường Thắng. Bảo vệ thánh tử. Dù trong lòng rất kiêng dè Lâm Ẩn, nhưng ba thần tướng và mười mấy chân thần vẫn còn liều mạng xông về phía Lâm Ẩn. Chỉ mới vừa đối mặt, bên phía Vô Cực Tông đã có ba chân thần chết dưới một đòn của Lâm Ẩn. Kết trận pháp, xé hắn thành phấn vụn. Một thần tướng tức muốn hộc máu kêu gào, nhưng Lâm Ẩn biến thành tia sáng thật sự quá nhanh. Người của Vô Cực Tông hoàn toàn không thể giữ chân anh. Mỗi một lần tia sáng xuất hiện, Lâm Ẩn sẽ mang đi một, hai vị chân thần. Sau khi một vị thần tướng bị mang đi, cuối cùng La Trường Thắng cũng không nhịn được nữa, hùng hãn ra tay. Hư không đều bị một đòn đáng sợ đến mức khiến tinh hà chấn động của hắn lay động. Vô số tinh quang, hải triều như sóng biển lan tràn ra bốn phương tám hướng, thậm chí còn phá hủy một hòn đảo nhỏ cách xa mấy chục dặm. La Trường Thắng đứng trên hư không tự như một chiến thần vô địch, không chút kiêng dè để hơi thở ngất trời của mình lan tràn ra bốn phương tám hướng. Mà lúc này hắn ta còn tựa như trung tâm của thế giới, tựa như một vị thần nắm mọi thứ trong tay. Lúc này La Trường Thắng mới thể hiện ra sự đáng sợ của thánh tử Vô Cực Tông. Để những người bình thường này nhìn thấy sức mạnh của hắn ta, dù khí thế trên người La Trường Thắng không phải nhằm vào đám người Cố Thanh Ca, nhưng mấy người Cố Thanh Ca cũng có thể cảm nhận được sự chênh lệch của mình và La Trường Thắng. Bọn họ tựa như một chiếc thuyền con trên đại dương mênh mông vậy, có thể bị lật úp bất cứ lúc nào. Đây là thực lực của thánh tử đại giáo tinh hải đó ư? Tống Hải sợ hãi nói. Ông ta có thể cảm nhận được La Trường Thắng chỉ là đỉnh cao chân thần, nhưng ông ta vẫn thấy không thể đứng vững dưới khí thế của La Trường Thắng. Tình trạng của Tống Hải còn tạm ổn, chứ những người có cảnh giới thấp như Lộ Uyên đã rơi xuống từ trên không trung, ngã ở dưới đất rồi. Bây giờ chỉ còn một vài người gồm Cố Thanh Ca và Lâm Tiếu Đường có thể đứng thẳng trong hư không thôi. Chỉ có mỗi Lâm Ẩn không bị ảnh hưởng, đánh một quyền về phía La Trường Thắng. La Trường Thắng chắp tay đứng trong hư không, hơi thở cuồn cuộn không chút kiêng dè bắn về bốn phương tám hướng. Từng tia chớp màu vàng đan chéo quanh người, vô số lưu quang lấy hắn làm trung tâm, tựa như một cái lỗ đen hấp dẫn sức mạnh vô tận. Đối mặt với một quyền sáng rực rỡ của Lâm Ẩn, La Trường Thắng chỉ hờ hững đánh ra một trường. Mấy trăm nghìn lưu quang di chuyển trong không trung, biến thành một cái cá âm dương thái cực màu vàng muốn bắt lấy Lâm Ẩn. Trong hư không, ánh sáng nổ tung, năng lượng bắn nhanh, quyền quang cá và âm dương cá bỗng chạm vào nhau, tạo thành chùm ánh sáng năng lượng rực rỡ như pháo hoa nở rộ trong hư không. Hư không xung quanh bị đòn tấn công của hai người làm cho hỗn độn, một lúc lâu vẫn không thể phục hồi như cũ. Ngay cả Trung Hải cách đó nghìn dặm cũng có thể nhìn thấy trận chiến kịch liệt diễn ra ở nơi này, ai cũng căng thẳng theo dõi. Người bình thường không thể nhìn rõ tình hình chiến đấu cụ thể, nhưng các tu sĩ ở Đông Hải vẫn có thể thấy rõ trận chiến này. Danh con, người cũng có chút năng lực đấy, không ngờ có thể tu luyện ra thể phách mạnh mẽ như thế ở cái hành tinh cằn cỗi này. bản điện hạ thích người tài, cũng không muốn giết người nữa. Nếu ngươi chịu bái ta làm thầy, trở thành thần tướng đi theo ta, bản điện hạ có thể giúp ngươi trước mặt trưởng giáo tha tội chết cho ngươi. Là trưởng thắng từ tôn nói. Hắn ta đứng trong hư không, vô số tia sáng dưới chân biến thành hai màu trắng đen, tựa như cá âm dương chuyển động phía sau hắn ta vậy. Dù là trưởng thắng vẫn chưa đột phá đến cảnh giới thiên thần, nhưng vượt xa tất cả các đỉnh cao chân thần mà Lâm Ẩn từng gặp lúc trước. Dù một vài cao thủ đỉnh cao chân thần nhìn thấy ở thiên hoàng giới cũng còn thua xa là trưởng thắng. Lúc này là trưởng thắng đã hoàn toàn thể hiện ra thực lực của thánh tử vô cực tông. Dù là thần thông, pháp lực hay tu vi đều là hàng đầu, dù là cao thủ thiên thần bình thường cũng chỉ có thể chịu thua là trưởng thắng. Vẻ mặt Lâm Ẩn không có chút cảm xúc, trong mắt anh bắn ra ánh bạc dài cả trượng, từng luồng uy thế vô hình phát ra từ trên người anh khiến đất trời cũng phải run rẩy. Vì sao cứ tự tìm đường chết thế? Là trưởng thắng thản khẽ, nhưng trên khuôn mặt anh Tuấn lại chẳng có chút thương hại nào, cực kỳ hờ hững, giống như một vị thần linh thiên ở trên 9 tầng mây vậy. Là trưởng thắng lại biến ra cá âm dương một lần nữa, va chạm với nắm đấm của Lâm Ẩn. Cá âm dương kia chính là một trong những thần thông mạnh nhất của vô cực tông. Nghe nói khi nó có thể biến hai khí âm dương này thành hỗn độn, thể thái cực thành vô cực, chính là đã tu luyện thần thông này đến mức cao nhất. Đến lúc đó một đòn đánh ra có thể biến mất nghìn dặm xung quanh trở thành bụi phấn. Đến lúc đó một đòn đánh ra có thể biến mấy nghìn dặm xung quanh trở thành bụi phấn. Quanh người Lâm Ẩn đều bị tia chớp màu bạc bao trùm. Mỗi khi anh đánh ra một quyền đều có thể đánh nát đỉnh núi cao nghìn trượng. Nhưng thần quyền vô song này đánh lên cá âm dương như đánh vào nước vậy. Cá âm dương trong nhu có cương, cực kỳ kiên cố. Khi thế vô song của Lâm Ẩn muốn chém đứt nước, nhưng mãi vẫn không thể chém cá âm dương thành hai nửa. Ngược lại hai khí trắng đen còn biến thành xích thần, dần lan lên trên dọc theo nắm đấm của anh, muốn cuốn Lâm Ẩn vào trong cá âm dương thay đổi khó lường này. Đây là thần thông vô thượng của vô cực tông ta. Một người đến từ hành tinh thấp kém như ngươi hoàn toàn không thể ngăn cản được. Dù ngươi tu luyện thiên thần bị vô cực đồ của ta cuốn lấy cũng sẽ chết chắc. La trưởng thắng hờ hững nói, hắn ta vô cùng ung dung. Nhưng vô cực đồ lại mang theo khí thế che trời lấp đất, bao vây lấy cả người Lâm Ẩn, biến thành một quả cầu trắng đen rất lớn. Trước đó còn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người của Lâm Ẩn, còn bây giờ chỉ có thể nhìn thấy một chút ánh bạc ở bên trong quả cầu đen thôi. Cuối cùng thậm chí ngay cả ánh bạc cũng không nhìn thấy, Lâm Ẩn hoàn toàn bị nhốt vào bên trong. Ông lão mặc đồ thần tướng còn lại vuốt râu cười. Chiêu vô cực đồ của tam thánh tử quá lợi hại, e rằng đã đủ để tranh đấu với hai vị thánh tử khác rồi. Hai vị thánh tử khác của vô cực tông cũng là người có danh tiếng lẫy lừng trong tinh hải, vốn cho rằng tam thánh tử yếu hơn bọn họ một bậc. Bây giờ xem ra tam thánh tử vẫn còn che giấu thực lực, dùng một chiêu khiến những người bình thường này phải khiếp sợ. Lâm Thiên Quân sợ ý quá, La Trường Thắng là thánh tử của vô cực tông, người của thiên vực tiểu đông chúng ta hoàn toàn không thể chống lại. Chúng ta liên thủ còn có thể chống lại, chứ bây giờ thì phiền phức rồi. Tống Hải cười khổ, sắc mặt những người khác cũng rất khó coi. Lúc này mạng sống của bọn họ nối liền với Lâm Ẩn xảy ra chuyện, bọn họ cũng không sống nổi. Cá âm dương càng co, càng nhỏ, sắp nghiền ép Lâm Ẩn. Ngay cả thánh tử La Trường Thắng cũng lắc đầu than khẽ. Lúc người của vô cực tông đứng phía sau La Trường Thắng đều tỏ vẻ vui mừng. Đột nhiên một ánh bạc chói mắt bắn ra từ trong quả cầu nhỏ, có hai luồng khí trắng đen đan xen. Ánh bạc kia vô cùng sắc bén, cũng vô cùng chói mắt. Ngay cả quả cầu trắng đen nồng đậm đến thế, có thể nghiền ép một ngôi sao cũng không thể che phủ được nó. Mọi người ngẩng đầu lên, chỉ thấy 1, 2, 3 tia sáng, đến cuối cùng có vô số ánh bạc chói mắt bắn ra xuyên qua cả quả cầu. Sau đó có thể mơ hồ nhìn thấy thân thể lấp lánh ánh bạc của Lâm Ẩn, sau lưng anh có một vị pháp tướng 3 đầu 6 tay. Pháp tướng 3 đầu 6 tay kia tựa như thật sự tồn tại. Khuôn mặt của pháp tướng giống hệt với Lâm Ẩn, nhưng trên trán của mỗi cái đầu đều có một cái mắt dọc, tựa như thiên thần rơi xuống từ trên 9 tầng mây vậy. Mà lúc này pháp tướng 3 đầu 6 tay mở mắt ra. La Trường Thắng xuất thân từ đại giáo, tu luyện thần thông pháp tướng ở trong vũ trụ cũng có thể xem như công pháp hàng đầu. Trong vô cực tông của hắn ta cũng có pháp thân vô cực. Đại thánh tử của vô cực tông đang tu luyện pháp thân vô cực. Nghe đồn rằng tu luyện đến cao nhất, pháp thân có thể to hơn vạn trượng, nâng tay còn có thể hái sao. Hắn ta cũng từng giao thủ với đại thánh tử. Lúc đại thánh tử còn ở cảnh giới chân thần, pháp thân vô cực của hắn hoàn toàn không mạnh được như pháp tướng của Lâm Ẩn. Khi pháp tướng ba đầu sáu tay mở mắt ra, trên ánh bạc tựa như kiếm quang cực kỳ sắc bén, xoẹt xoẹt như cưa điện di chuyển, vô cùng dễ dàng cắt quả cầu nhỏ tạo thành từ hai luồng cháy trắng đen ra 7-8 phần. Sắc mặt là Trường Thắng trở nên nặng nề, giơ bàn tay thứ hai lên, hai tay bấm quyết thận trọng đè xuống Lâm Ẩn. Pháp tướng cất lời phá, nhưng âm thanh của hắn gần như không truyền ra, toàn bộ biến thành thần niệm như núi như biển đánh về bốn phương tám hướng. Thần niệm vô tận như cơn lốc quét qua 10 vạn trượng hư không, mấy trăm dặm xung quanh đều bị thần niệm đáng sợ bao phủ, hư không vỡ nát để lộ hết cái hố đen này đến cái hố đen khác. Thần niệm như búa tạ đánh lên chân nguyên hộ thể của La Trường Thắng, khiến chân nguyên canh quanh người hắn chấn động kịch liệt như sóng lớn. Bản thân La Trường Thắng cũng bị đẩy lùi 10 mấy trượng trên bầu trời. So với La Trường Thắng, các đệ tử của Vô Cực Tông phía sau hắn còn thê thảm hơn. Bọn họ rất đắc ý cho rằng La Trường Thắng sẽ chắc thắng, cho nên cũng không đề phòng nhiều. Hai thần tướng đỉnh cao chân thần còn đỡ, chứ những đệ tử của Vô Cực Tông còn sống khi nãy lại rất thê thảm. Dù bọn họ đều có cảnh giới chân thần, nhưng bị thần niệm này càn quét, tất cả đều nổ đầu kêu thảm thiết, tai mũi họng chảy máu. Có mấy người tu vi yếu còn bị chấn động biến thành một làn sương máu. Tên danh con, ngươi đang tự tìm đường chết sao? La Trường Thắng hít mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, vô cùng sắc bén. Mái tóc dài của hắn ta rối tung, trông có hơi chật vật. Hắn ta không ngờ thần niệm của Lâm Ẩn lại mạnh đến thế, nhất thời không chú ý đã bị thất thế. Nhưng chỉ với thần niệm này, tuy hắn ta có hơi khó ứng phó, nhưng vẫn chưa tới mức độ không đấu lại. Giết! Hai tay La Trường Thắng bấm quyết, vô số làn khí trắng đen vần quanh người hắn ta, biến thành thần long trắng đen còn to lớn hơn trước đó, nhanh chóng đan xen vào nhau, tạo thành cá âm dương khổng lồ khi hơn khi nãy, muốn bao phủ lấy Lâm Ẩn. Điếc, không sợ súng. Ánh mắt Lâm Ẩn vô cùng lạnh lẽo. Bản thân anh cũng không biết mình sử dụng hết sức lực sẽ mạnh bao nhiêu. Lần này huyết thống bạc hoàn toàn bộc phát. Anh có thể cảm nhận được rõ ràng thứ mạnh nhất của mình không phải là thần niệm, mà là thân thể không biết mạnh hơn trước đó bao nhiêu lần. Lâm Ẩn không chút sợ hãi nhìn cá âm dương đang muốn quấn lấy mình. Người biến thành một tia ánh bạc nhào về phía La Trường Thắng. Cá âm dương quấn đến kia cứ thế bị ánh bạc đánh tan. Không xong. La Trường Thắng thầm thấy căng thẳng, không ngờ cá âm dương hắn ta dốc hết sức thúc giục lại bị đánh tan một cách dễ dàng như thế. Hắn ta vội vàng lùi về sau, nhưng vẫn chậm một bước. Bây giờ Lâm Ẩn đã ở chỗ cách hắn ta không xa, anh đánh ra một quyền. Cả đất trời lập tức lay động, tiếng vang như chuông lớn phát ra từ trên cú đấm. Sau khi Lâm Ẩn đánh ra một quyền này, hư không trước mặt thánh tử La Trường Thắng biến thành hỗn độn với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, sau đó nhanh chóng lan tràn ra bốn phương tám hướng. La Trường Thắng và hai thần tướng đứng trước chịu trận. Hai thần tướng của Vô Cực Tông còn chưa kịp la lên đã nổ thành hai làn sương máu. Thần mang tạo thành từ luồng khí đen trắng dưới chân La Trường Thắng vỡ vụn ngay tại chỗ. Thậm chí quanh người La Trường Thắng còn vang lên tiếng răng rắc, không ngừng có tấm chắn bảo vệ vô hình bị dạn nứt. Trần nguyên hộ pháp, trần nguyên hộ thể và pháp thuật bảo vệ bên ngoài cơ thể La Trường Thắng đều bị cú đấm này của Lâm Ẩn đập tan. La Trường Thắng không thể không tiếp tục lùi lại mới miễn cưỡng sống sót dưới cú đấm này. Nhưng lúc này quần áo trên người La Trường Thắng rách rơi hết, pháp bảo bị cú đấm kia làm cho rách nát hết, quần áo còn lại cũng hoàn toàn không che phủ kín người. Chết đi! Sang mặt La Trường Thắng cực kỳ lạnh lẽo, trong mắt là ánh sáng lạnh. Hắn ta thực sự vừa sợ vừa giận. Trước đó hắn ta còn có lòng yên nhân tài, còn có lòng yêu nhân tài, muốn nhận Lâm Ẩn làm đệ tử. Nhưng lúc này hắn ta chỉ muốn giết chết Lâm Ẩn mà thôi. Một quyền mạnh mẽ như thế, hắn ta không tin Lâm Ẩn có thể sử dụng nhiều. Luồng khí trắng đen to hơn trước đó gấp mấy lần, biến thành hai con rồng bay lượn trong không trung, nhanh nhẹn như giao long bay về phía Lâm Ẩn. Thậm chí trong hư không còn xuất hiện sinh cơ và tử khí, hai loại pháp tắc sinh tử cùng xuất hiện ở đây. Hai màu trắng đen hoàn toàn bao phủ cả thế giới. Trong thiên địa đều là những sợi xích thần tạo thành từ pháp tắc, tia chớp không ngừng vang lên. Đòn đánh này của La Trường Thắng vượt ra sức mạnh của cao thủ thiên thần bình thường. Vẻ mặt Lâm Ẩn hờ hững, pháp tướng ba đầu sáu tay biến mất. Nhưng ánh bạc quanh người vẫn không giảm đi, mơ hồ có thể nhìn thấy dòng máu bạc di chuyển quanh người anh. Thấy pháp tướng biến mất, trên mặt La Trường Thắng lộ vẻ vui mừng. Hắn ta biết ngay mà, pháp

có khi nào những truyền thuyết kia là thật không nhỉ? Nơi này tựa như một thành trì, tràn ngập hơi thở của thần, trông không hề đơn giản. Lâm Ẩn cũng không dám chắc. Bọn họ đi về phía trước một hồi, cuối cùng cũng nhìn thấy thứ không phải làm từ linh thạch cực phẩm. Cột đồng thô to cao tận trời, thật sự giống như một cây cột chống trời, trên đỉnh còn treo một miếng vải rách nửa bên. Sao trông cái này có vẻ giống chiến kỳ của Long tộc ta vậy? Lão Long Vương nhỏ giọng thầm thì. Lão cũng không dám chắc, chỉ là trông hơi quen mắt. Những cổ tịch kia lúc còn trẻ lão có từng xem, đến bây giờ lão quyền gần hết rồi. Đúng là một lá cờ. Lâm Ẩn giận mình, thứ này không đơn giản, thậm chí có thể nói là vô cùng ghê gớm. Lá cờ có thể nói là rách nát này chính là thứ đại diện cho sự huy hoàng của Long tộc ngày xưa. Chưa nói tới lá cờ phía trên, chỉ khí tức của một cái cuộn đồng này thôi đã thấy không đơn giản rồi, e rằng còn mạnh hơn thần binh trong tay tất cả mọi người ở đây. Bắt đầu có rất nhiều người ngoại vực muốn rút lui, nơi này không thiếu người thông minh, bọn họ cũng cho rằng có lẽ nơi này có chủ. Lão quái vật có thể sống tới mấy chục nghìn năm, bọn họ hoàn toàn không dám chiều vào. Lâm Thiên Quân, ta xin rời đi trước. Một chân thần ngoại vực nhỏ giọng nói. Thấy có người lên tiếng, lại có mấy chân thần của ngoại vực dao động cũng lên tiếng. Thiên Quân, nơi này quá kỳ lạ, ta cũng muốn rời đi. Ta không cần báu vật nữa, chỉ mong có thể bình an trở về thôi. Đúng thế, chuyến đi này cho ta biết sống sót mới là may mắn nhất. Mọi người đều lên tiếng, bọn họ đến hành tinh xanh là vì tìm kiếm cơ duyên, cướp tài nguyên. Nhưng bây giờ linh khí của hành tinh xanh chỉ vừa thức tỉnh, hoàn toàn không có quá nhiều tài nguyên đáng để bọn họ quan tâm. Hơn nữa đã có mấy chục chân thần chết trên hành tinh xanh. Bây giờ rất nhiều thế lực trong thiên vực Tiểu Đông đã có rất nhiều chân thần chết đi. Lúc này dù bọn họ trở về tinh vực vẫn có thể nhận được rất nhiều tài nguyên, hoàn toàn không cần cược mạng sống của mình ở hành tinh xanh. Một vài người vốn dĩ còn muốn đi tiếp, nghe thấy lời này cũng dao động. Thiên Quân, ta cũng đi trước đây. Tống Hải cũng thấp thỏm nói. Ông ta vốn dĩ là được mời đến hành tinh xanh. Tông môn của bọn họ vẫn còn hai chân thần. Hơn nữa tông môn của bọn họ cách tinh vực hoang mộc rất gần. Lần này nếu có thể trở về tinh hải, muốn cướp lấy cả tinh vực hoang mộc cũng không phải không được. Lâm Ẩn chỉ gật đầu, xoay người tiếp tục đi vào nơi sâu trong cung điện. Mấy người Lộ Uyên, Cố Thành Ca tiếp tục tiến lên theo Lâm Ẩn, còn Tống Hải thì dẫn theo người ngoại vực rời đi. Vốn dĩ ngoại vực vẫn có hai ba chân thần không muốn đi, nhưng vì người ngoại vực đều rời đi nên bọn họ cũng không dám ở lại, muộn mình đối mặt với đám người Lâm Ẩn. Mấy người Lâm Ẩn tiếp tục tiến lên. Nước biển phía trước không ngừng dao động, vô cùng đáng sợ, có một vòng xoáy khổng lồ như muốn nuốt chửng cả không gian. Đây là mắt biển. Lâm Ẩn sửng sốt. Nghe đồn dòng tộc chân long thượng cổ trấn áp mắt biển, không ngờ lại là thật. Cố Thành Ca cũng giận mình thốt lên. Nhưng mấy người cũng đều nhíu mày, nơi này có thể đi vào sao? Liệu sẽ nguy hiểm không? Có thể đi vào. Lão Long Vương nói. Nói xong lão lập tức hiện ra thân long dài nghìn trượng, xông thẳng vào trong vòng xoáy lớn kia. Nghe nói yêu hoàng của yêu hoàng cung là một vị giao long. Lâm Tiếu Đường nhẹ giọng nói. Đúng thế. Cố Thanh Ca gật đầu. Nghe đồn yêu hoàng của yêu hoàng cung đã sắp hóa thành chân long, chỉ không biết là thật hay giả. Đi vào trước đã. Lâm Ẩn cũng nhảy vào trong mắt biển. Anh đã sớm nhìn thấy chân thân của lão Long Vương, cho nên cũng không ngạc nhiên lắm. Trời đất quay cuồng như xông vào trong vũ trụ tinh không đen tối và hỗn độn vậy. Sau đó một tia sáng nhanh chóng xuất hiện, cả thế giới đều trở nên rõ ràng. Tiến vào mắt biển không lâu, mọi thứ trước mắt đều khác đi. Nơi này vô cùng yên tĩnh, cực kỳ tĩnh mịch, tất cả sóng gió và vòng xoáy đều biến mất. Sao ta cảm thấy có gì đó không đúng? Nơi này còn là mắt biển ư? Sao ta có cảm giác như tiến vào trong bí cảnh? Lão Long Vương nghi ngờ. Lão cũng là nhớ tới ghi chép trên sách cổ mới dám xông vào mắt biển, nhưng bây giờ lão hơi không tự tin. Nhìn phía trước, Lâm Ẩn chậm rãi nói. Mọi người sử dụng hết thị lực, nhìn thấy một tòa cung điện không lộ cách đó mấy chục dặm. So với cung điện này, cung điện bên ngoài mắt biển thật sự quá giản dị. Cung điện này cao nghìn trượng, chiếm diện tích hơn 10 dặm, vàng son lộng lẫy, đồ trang trí bên trên đều được làm từ vật liệu hiếm có. Vàng thái cực, ngọc phượng hoàng, những bảo vật hiếm có được Cố Thanh Ca nhận ra. Dù là người xuất thân từ Thái Hạo Tông, từng gặp rất nhiều báo vận như nàng ta cũng không khỏi miệng đắng lưỡi khô. Vàng thái cực trực tiếp bị mài thành một bức tường điêu khắc như thế, thật sự quá hút mắt. Dù là ông nội nàng ấy cũng chỉ cầm mấy lượng vàng thái dương vào trong vũ khí thôi, đã có thể hơn hẳn các vũ khí truyền thừa của thánh địa ở thương hoàng giới rồi. Bây giờ bức tường điêu khắc này đầu chỉ có chục nghìn cân. Mấy người Lộ Uyên cũng nuốt một ngụm nước bọt. Đối mặt với cung điện xa xỉ như vậy, dù là Lâm Ẩn cũng không khỏi động lòng. Cuối cùng cũng có người đến. Các ngươi mau nói cho ta nghe chuyện ở bên ngoài đi. Lúc mấy người còn đang khiếp sợ, trong cung điện vang lên tiếng trẻ con non nớt. Mọi người giận mình đưa mắt nhìn sang. Khi nãy cung điện xa hoa thu hút sự chú ý của bọn họ, cho nên bọn họ không phát hiện một bé gái khoảng 11-12 tuổi đứng trước cửa cung điện. Trên đầu bé gái có hai cái sừng rồng. Tiểu Long Nữ. Lâm Ẩn hơi không dám chắc mà nói. Vào khoảnh khắc nhìn thấy Long Nữ, thân thể ngàn trượng của Lão Long Vương cũng không chống đỡ được, lập tức quỳ rạp xuống đất. Đây là uy thế đến từ huyết thống. Ngao Tần, bái kiến Long Nữ. Cả người Lão Long Vương như nhũn ra, đến việc động đậy móng vuốt cũng không làm được. Những người còn lại cũng đều sợ ngây người. Dù Long Nữ trước mắt trông cực kỳ xinh đẹp như điêu khắc từ ngọc, nhưng bọn họ lại không thể nhìn thấu tu vi của Long Nữ. Đứng lên đi, Long Nữ nói với giọng điệu đáng yêu. Lão Long Vương Ngao Tần mới cảm thấy thả lỏng, biến thành hình người, cung kính đứng một bên, không dám nhiều lời. Lúc này trong lòng lão đều là nỗi khiếp sợ. Chắc chắn Long Nữ trước mắt có huyết thống chân long, hơn nữa còn là huyết thống long tộc cấp cao, nếu không cũng không lập tức khiến người ông như nhũn ra. Các ngươi là nhân loại đầu tiên ta nhìn thấy trong 3.000 năm nay. Các ngươi mau nói cho ta biết bên ngoài đã như thế nào rồi đi. Long Nữ nói không ngừng. Từ khi ta sinh ra, đã chưa từng rời khỏi cung điện này. Quỳ già nói. Sau khi ta trưởng thành mới có thể đi, nhưng còn hơn 1.000 năm nữa ta mới có thể trưởng thành. Mọi người chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Đây rốt cuộc là huyết thống cấp bậc nào vậy? Long tộc ở trong tinh hải vốn dĩ đã rất hiếm có. Trong cả tinh hải cũng có rất ít lời đồn về long tộc. Hầu như những ai lộ diện trong tinh hải đều có huyết thống giao long, hoàn toàn không có chân long. Hơn nữa, nghe ý của Long Nữ, trong long cung này còn có một quy thừa tướng không rõ sâu cạn. Lâm Ẩn không chút do dự kể ra những câu chuyện và truyền thuyết mà mình biết cho Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ cũng nghe say sưa, còn không ngừng gật đầu. Lâm Ẩn cũng không vội, ngồi nói chuyện với Long Nữ suốt 4-5 tiếng. Thỉnh thoảng Cố Thanh Ca và Lâm Tiêu Đường cũng kể chen vào một vài chuyện kỳ lạ mà mình biết. Bầu không khí thoáng chốc trở nên hòa thuận hơn nhiều. Nghe đến cuối, Long Nữ tiếc nuối nói. Tiếc là bây giờ ta không thể đi ra ngoài, nếu không ta đã đích thân trải nghiệm những thứ các ngươi nói rồi. Lúc Long Nữ còn muốn nói chuyện, một ông lão trông rất hiền từ chậm rãi đi ra từ trong thủy tinh cung, cười nói với Long Nữ. Công chúa, người nên đi ngủ rồi. Không chịu, không chịu. Long Nữ kéo ống tay áo của ông lão, làm nũng nói. Quy ra ra, khó khăn lắm ta mới gặp được người ngoại giới. Dù sao cũng đã ngủ nhiều năm như thế rồi, ít lại 1-2 ngày cũng có sao. Ông lão tỏ vẻ khó xử, cuối cùng thấy dáng vẻ tội nghiệp của Long Nữ, chỉ có thể thở dài. Nếu công chúa muốn nghe chuyện ngoại giới, thì các ngươi đi cùng công chúa đi. Nói xong, ông ấy lấy một hạt châu ra, bấm hai pháp quyết với hạt châu. Cửa lớn thủy tinh cung xuất hiện một cánh cửa hư ảo, cánh cửa từ từ mở ra. Các ngươi vào đi, các ngươi là nhóm người đầu tiên đi vào thủy tinh cung trong 10 vạn năm qua đấy. Long Nữ hào hứng thốt lên. Mấy người Lâm Ẩn không chần chừ đi thẳng vào trong thủy tinh cung. Thực lực của ông lão trước mắt sâu không lường được, nếu có ác ý gì với bọn họ cũng không thể phản kháng. Hơn nữa Lâm Ẩn cũng muốn biết mấy vạn năm trước, thậm chí là sớm hơn nữa đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ sống lâu như vậy, rõ ràng lúc trước hành tinh xanh là một hành tinh vô cùng mạnh mẽ, vì sao bây giờ lại trở thành thế này? Rốt cuộc đại ma thần trấn áp bên dưới tiền thổ là gì? Thân phận của người đưa đò là gì? Đây đều là thứ anh rất muốn biết. Mấy người Lâm Ẩn đi vào thủy tinh cung, trên bàn trong phòng tiếp khách rộng lớn đã bày tiên quả và ngọc dịch. Không biết tên, ngồi trên bàn cũng có thể ngửi thấy mùi vị mê người.